Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 40, hai thiếu một. Không phải mỗi người đều sẽ ở trận đấu bắt đầu trước ngay ở khán đài chỗ ngồi tốt chờ trận đấu. Bắt đầu, làm trọng tài chính thổi lên mở bóng tiếng còi thời điểm. Trên khán đài còn có người chính lục tục địa đi vào tìm kiếm tự mình chỗ ngồi. Làm những người này còn ở trong mưa cúi đầu tìm kiếm cùng vé xem bóng trên đối ứng chỗ ngồi hào lúc. Bọn họ nghe được một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc ở vang lên bên tai. Cảm giác kia thật giống là sóng thần đến rồi. Lại phảng phất dưới chân phát sinh động đất. Liền đứng cũng không vững. Oanh, những người này mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn chu vi nhảy lên đến giơ lên hai tay đám người. Lại nhìn phía bên sân. Bọn họ thấy cái gì? Trên người mặc màu đỏ áo đấu phía kia cầu thủ chính đang hưng phấn lao nhanh. Hiện trường phát thanh vang lên một thanh âm, ngăn chặn tiếng hoan hô. 1-0, Nottingham Forest dẫn trước, ghi bàn người Aaron Mitchell. Những người này mãi đến tận hiện tại mới phản ứng được liền ở tại bọn hắn vừa nãy vội vàng tìm. Chỗ ngồi thời điểm, Nottingham Forest càng nhưng đã ghi bàn. Đây thực sự là quá nhanh. TV tiếp sóng đều không đuổi tới. Chúng ta chỉ có thể nhìn chiếu lại. Mở bóng sau khi Sahin đem bóng đá truyền về cho Job Út. Út đem bóng phân đến đường biên. Fernandez cùng Gago đến rồi một cái hai quá một chi sau kế tục trước cắm vào. Gago quá đỉnh truyền bóng. Tương đương đẹp đẽ tương đương tinh chuẩn. Fernandez nhận được bóng. Hắn trực tiếp truyền vào trong. Aaron Mitchell trùng đỉnh. Bóng vào. Thời gian sử dụng vẻn vẹn 20 giây. Đây là cup FA trận chung kết bên trong nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Cũng là ở Wembley cử hành cup thi đấu trận chung kết nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Bình luận viên hưng phấn hống lên. Trong mưa đăn cũng vung vẩy nắm đấm. Cùng người ở bên cạnh đồng thời chúc mừng ghi bàn. Ở phòng thay đồ hắn nói cho các cầu thủ muốn tranh thủ tiên tiến bóng. Mau chóng sớm ghi bàn có thể đem thi đấu kéo vào bọn họ quỹ đạo. Không nghĩ tới đội bóng cho hắn như thế một cái vui mừng thật lớn dĩ nhiên bắt đầu thi đấu 20. Giây liền tiến vào bóng. Mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả là cái gì? Nottingham Forest cùng Aaron Mitchell đã dùng cái này ghi bàn ở cup FA trong lịch sử lưu lại bọn họ địa danh tự. Ghi bàn sau khi Mitchell ở trong mưa lao nhanh hướng về rừng rậm đối với fan bóng đá tập trung. Khán đài. Ở phía dưới hắn không ngừng vung vẩy cánh tay ra hiệu các cổ động viên gọi lớn tiếng một điểm. Lớn tiếng đến đâu một điểm. Hắn yêu thích nghe được như vậy hoan hô. Forest như thế sớm ghi bàn. Đúng là Hotspur không nghĩ tới. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Phòng tuyến của bọn họ thậm chí còn chưa kịp tổ chức ra. Forest chính là lợi dụng ngần ấy chênh lệch thời gian. Đem Hotspur đánh trở tay không kịp. Harry Redknapp sắc mặt so với hiện tại London bầu trời còn muốn âm trầm. Hắn đứng ở bên sân đối với như vậy địa một cái mất bóng cũng không thể nói gì được. Trước hắn cho rằng trải qua liên tục cường độ cao tác chiến. Forest ở cuộc tranh tài này gặp lấy trước tiên chậm một chút. Hấp dẫn đối phương công đi ra lại đánh phòng thủ phản công sách lược. Không nghĩ tới Tony Dunn đội bóng mở màn tấn công đánh cho kiên quyết như thế. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như thế sớm ghi bàn đương nhiên cũng có vận khí thành phần. Nhưng là vào lúc này nói đúng mới là chó ngáp phải ruồi câu nói như thế này. Có ý nghĩa gì? Lạc hậu chính là lạc hậu. Dẫn trước chính là dẫn trước. Đây chính là sự thực. Thi đấu cũng sẽ nhờ đó mà phát sinh một ít rất vi diệu địa chuyển biến. Cùng đăn đội bóng thi đấu. Sợ nhất chính là để bọn họ dẫn trước. Đón lấy thi đấu Forest vừa có thể tiếp tục tấn công. Lại có thể đánh phòng thủ phản công. Bất kể như thế nào làm đối với đối thủ của bọn họ tới nói đều là một loại dằn vặt. Hotspur muốn ứng đối như thế nào đây? Công đi ra ngoài sao? Redknapp mới không có như vậy ngốc đây. Ép đi ra ngoài tấn công vậy thì là mở rộng khung thành hoan nghênh Forest lại tiến vào mấy bóng đĩa. Ý tứ, hắn quyết định trước tiên vững chắc phòng thủ. Ngược lại một cái bóng lạc hậu thế yếu không tính là gì. chỉ cần có cơ hội không lo ban bất bình. Đầu tiên là ổn định các cầu thủ tâm thái. Không thể hoảng, không thể loạn. Không thể để cho Forest nhân cơ hội này lại đánh vào một bóng. Thua hai bàn thắng cái kia cuộc tranh tài này nhưng là khó đá. Hắn đứng ở bên sân, liên tục hướng về trong sân giống lớn. Đồng thời ra dấu tay để các cầu thủ tỉnh táo lại. Sau 17 phút, Tottenham lợi dụng một lần phạt góc san bằng tỷ số. Ghi bàn người là Michael Dawson. Đối mặt chính mình địa trước ông chủ. Hắn nhưng là không chút lưu tình. Cái này đánh đầu đỉnh đến lại chuẩn lại tàn nhẫn. Akinfeev thậm chí đều không làm ra phản ứng. Một đám người trơ mắt nhìn bóng đá vào cửa. Bắn lên hạt nước thậm chí mê ánh mắt của một số người. Hotspur san bằng điểm số để các cổ động viên Hotspur cảm giác phấn chấn. Vừa nãy bọn họ lạc hậu thời điểm những người này vẫn đang lo lắng quán quân sẽ như vậy đưa cho dừng. Dậm, bây giờ nhìn lên Hotspur còn chưa muốn từ bỏ. Hotspur ghi bàn sau khi đan không có muốn trước tiên vững chắc phòng thủ ý tứ. Mà là ở đây một bên dục hai cái hậu vệ cánh tiếp tục xuyên vào tấn công. Redknapp cũng nhìn ra đan ý tứ. Forest muốn tiến công. Phía sau tất nhiên gặp rảnh rỗi làm. Vì lẽ đó Hotspur cũng đến tấn công. Không tấn công làm sao có thể nắm lấy những này lỗ hổng đây. Một hồi cup FA trận chung kết trong lịch sử đặc sắc đối công chiến kéo dài màn che. Phút thứ 39. Tottenham Hotspur nắm lấy Forest hậu vệ cánh phải Rafinha để lên kiến tạo không có đúng lúc về. Phòng thủ cơ hội, đánh một lần tấn công nhanh. Pavlyuchenko một trọi một đối mặt Akinfeev địa thời điểm làm một cái giả động tác. Akinfeev dưới chân đánh hoạt, mất đi trọng tâm, cũng ném mất nhào bóng thời cơ tốt nhất. Pavlyuchenko ung dung thoảng qua Akinfeev, đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Hotspur 2-1 vượt lại. Trên khán đài vang lên các cổ động viên Hotspur tiếng hoan hô. Ở Forest mở màn liền ghi bàn thời điểm, bọn họ cũng không định quá Hotspur còn có thể hiệp một liền vượt lại. Nhưng là bọn họ hoan hô chỉ kéo dài 2 phút, 42 điểm chung. Mitchell lợi dụng chính mình cá nhân kỹ thuật ở trước sân một người đối mặt Hotspur 3 tên cầu thủ. Hậu vệ vây công, kết quả hắn bị Dawson thả ngã xuống đất. Trọng tài chính phán cho Forest một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Bêu đứng ở bóng trước. Forest fan bóng đá bắt đầu hát vang Belchica. Cái này bóng khoảng cách khung thành khoảng chừng có 28m địa dáng vẻ. Bức tường người bài rất kín. Làm Premier League trái đất đội. Mọi người đều biết Gareth Bale đá phạt quy lực. Jock Wood cùng Gago hai người ra sức chen vào bức tường người. Đứng ở khung thành góc gần đoan. Xem ra Bale một lúc sẽ đem bóng từ góc độ này bắn về phía khung thành. Liền Hotspur bức tường người liều mạng hướng về góc gần dựa vào. Muốn đem Forest hai người chen ra ngoài. Trọng tài chính thổi còi sau khi Út cùng Gago quả nhiên rút đi. Bọn họ lưu lại địa lỗ hổng trong nháy mắt liền bị Hotspur bức tường người bổ khuyết. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Bale cũng chưa hề đem bóng đá bắn về phía cái góc độ này. Mà là bắn tới ngược lại địa phương. Từ bức tường người một phía khác vòng qua. Trực tiếp bay về phía khung thành góc xa. Điều này hiển nhiên là lúc trước trải qua vô số lần diễn luyện đá phạt chiến thuật một trong. Thủ môn Gomez bị người tường cùng Forest chiến thuật lừa dối. Làm Bale đá ra đá phạt thời điểm. Hắn thậm chí còn ở đem trọng tâm hướng về góc gần gì. Bóng đá từ bức tường người một phía khác bay đến thời điểm. Hắn đã không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn bóng đá phi vào khung thành góc xa. 2-2. Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Hai bên cũng đã tổng cộng đánh vào 4 bóng. Thực sự là đặc sắc hiệp 1. Các cổ động viên Hotspur ách phát hỏa. Lần này đến phiên Forest fan bóng đá môn ở trong mưa hát vang. Đương nhiên cũng có Forest các cổ động viên cảm thấy kỳ quái. Tony Dunn ở trùng muốn thi đấu bên trong luôn luôn là hào không keo kiệt với bảo thủ. Tại sao cuộc tranh tài này hắn muốn đột nhiên cùng đối thủ đánh đối công cơ chứ? Bọn họ lo lắng như thế đối công xuống. Forest ngược lại sẽ thất bại. Kỳ thực Dunn ý nghĩ rất đơn giản. Hắn dự định trước tiên lợi dụng cuộc tranh tài này đến kiểm nghiệm đội bóng lực công kích làm sao. Đánh Real như vậy đội bóng quang gặp phòng thủ là không được. Hiệp một lúc kết thúc, hai bên chiến thành 2-2 hòa. Thi đấu địa tiết tấu từ đầu đến cuối đều rất nhanh, để các fan bóng đá xem hô to đã nghiền. Như vậy đặc sắc thi đấu xuất hiện ở cấp FA trận chung kết bên trong, có thể để không ít người đều không nghĩ tới. Bây giờ bóng đá càng ngày càng công danh lợi lộc. Chỉ cần là trận chung kết cái kia nhất định nặng nề. Nottingham Forest càng là đem phát huy đến cực hạn. Không nghĩ tới Đan đột nhiên trở mặt. Để mọi người đều thích ứng có điều đến. Lẽ nào hắn muốn ở cuộc tranh tài này bên trong dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ. Cùng Tottenham Hotspur đánh đối công chiến. Redknapp nhất định là cho là như vậy. Bởi vì hắn ở giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm nói cho cầu thủ hiệp 2 tiếp tục tăng mạnh tấn công. Nắm lấy Forest để lên tấn công sau khi lưu lại lỗ hổng. Có thể cùng lúc đó ở Nottingham Forest phòng thay đồ bên trong. Đan nhưng một mặt mỉm cười đối với thủ hạ của hắn nói. Hiệp 2 chúng ta đánh phòng thủ phản công. Hiệp 2 địa hình thế phát sinh ra biến hóa. Tương tự để Redknapp bất ngờ. Đội bóng của hắn ép đi ra ngoài công. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện Nottingham Forest cũng không có cũng ép đi ra, mà là co rút lại hàng phòng thủ, bày ra phòng thủ phản công tư thế. Bình luận viên đối với sự biến hóa này vô cùng thất vọng. Lại bắt đầu hắc đan. Tony Đan nhất định là sợ sệt. Sợ sệt đội bóng cùng Hotspur như thế đối công xuống. Tiếp tục mất bóng ảnh hưởng sĩ khí. Hoặc là thẳng thắn thua trận thi đấu. Ta cảm thấy hắn là không chịu đựng được loại này thất bại. Liền hắn lựa chọn để đội bóng bảo thủ một ít. Thật đáng tiếc, trận này trận chung kết chỉ có hiệp một đẹp đẽ. Redknapp không phải người ngu. Nhìn thấy Đan co rút lại hàng phòng thủ, liền biết hắn muốn phòng thủ phản công. Nếu như mình còn ép đi ra ngoài, vậy thì là muốn chết. Liền hắn cũng trở về thu. Chẳng trách bình luận viên gặp cảm thán hiệp một càng đẹp mắt. Hai bên muộn chiến sau 20 phút, Redknapp rốt cục không chịu được. Trước tiên ép đi ra, bọn họ vây quanh Forest khung thành oanh 10 phút không có kết quả. Forest thật giống như con rùa đen rút đầu như thế toàn tuyến lui giữ. Ngay ở Hotspur dự định hít khẩu khí thời điểm, tàng ở bọn họ chỉ thủ trong tay lại đột nhiên đâm ra. Akinfip không có truyền dài mở bóng, mà là tay ném bóng phát động tấn công. Đây là có chỗ cần đến phản kích. Gago nhận được bóng sau khi truyền xa đường biên. Mách nhanh chóng xuyên vào tiếp bóng. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, mà là ở liếc mắt nhìn tình huống phía trước sau khi lựa chọn trực tiếp truyền dài. Đem bóng đá truyền tới vòng ngoài cấm địa. Mitchell bước chân dài nhanh chân theo vào. Ở bên cạnh hắn theo người chính là Michael Dawson. Mách truyền ra là bóng lan. Ở trơn trượt thảm cỏ trên lăn tốc độ rất nhanh. Mitchell tốc độ cũng không tính nhanh. Có điều cùng trung vệ so ra vẫn được. Hơn nữa hắn chân dài. Đây là một cái rất hữu dụng ưu thế. Tỉ như hiện tại, mách địa truyền bóng có chút dựa trước. Như vậy trái đất muốn tiếp được đều rất khó. Chớ nói chi là đã khống chế. Có điều Mitchell căn bản không muốn khống chế. Bóng đá truyền tới hình cung đỉnh khu vực thời điểm. 2m02 địa Mitchell đột nhiên bay ra ngoài. Sạn hướng về bóng đá. Michael Dawson nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này to con gặp ở ngoài vùng cấm soạt bóng. Hắn sửng sốt một chút. Liền như vậy theo mất rồi mục tiêu. Vốn là dự định tấn công sau đó lại phát hiện Dawson ở theo mục tiêu do đó lựa chọn lui giữ Gomez. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mitchell sẽ chọn ở ngoài vùng cấm diện trực tiếp soạt bóng. Hắn soạt bóng làm cái gì? Hắn lại không phải hậu vệ. Một giây sau, bóng đá nói cho hắn Mitchell dự định. Mitchell thành công sạn đến bóng đá. Bóng đá biến hướng sau khi trực tiếp bay về phía khung thành. Trước đã nói ở trơn trượt thảm cỏ trên. Bóng đá địa lăn tốc độ đặc biệt nhanh. Gomez không ngờ rằng Mitchell dĩ nhiên là trực tiếp sút gôn. Ở ngoài vùng cấm trực tiếp sạn bắn. Gomez nhào không cứu kịp. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước xẹt qua. Sát thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng về khung thành. Dawson vòng qua Gomez, chạy vội hướng về bóng đá. Dự định giải vây, hắn chậm một bước, đá cái không. Bóng đá từ hắn bên chân nhanh chóng thoán qua, va vào cửa cột, lệch vào khung thành. 3-2, Mitchell lập cú đúp. Mitchell thành Nottingham Forest các cổ động viên trong lòng anh hùng. Hắn giơ lên cao hai tay, cảm tạ trời xanh cho hắn cơ hội như vậy ở cấp FA trên một người độc vào hai bóng. Khi còn bé mộng chính đang từng kiện biến thành thật, Nottingham Forest các cầu thủ vô cùng hưng phấn, bao quanh vây nhốt Mitchell, vỗ đầu của hắn cùng vai. Mùa giải này mục tiêu của bọn họ là tam quan vương. Giải đấu quán quân đã bắt, bây giờ cấp FA trận chung kết 3-2 dẫn trước Hotspur. Thắng lợi trong tầm mắt, bắt hai tòa quán quân, tất nhiên gặp tăng lên rất nhiều tinh thần của bọn họ cùng tự tin. Có điều Đan chỉ hưng phấn một lúc, liền lại lần nữa ở đây một bên giống lớn nhắc nhở đội bóng chú ý. Gia tăng tấn công, một bóng dẫn trước có thể không an toàn. Redknapp cũng biết Đan sẽ làm như vậy. Thừa dịp Forest tranh thủ ghi bàn địa thời điểm, hắn vung tay lên Hotspur tiếp tục tấn công. Thế muốn ở Forest ghi bàn trước tiên công hãm bọn họ khung thành. Hắn thiếu một chút liền thành công. Modric một cước sút xa vòng qua Akinfeev 10 ngón tay, nhưng đánh vào trên xà ngang, trực tiếp bay ra đường biên ngang. Cả kinh Forest fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh, vũ trời mưa càng lớn, mà Đan thì lại hoàn toàn đem thê tử lúc trước căn dặn quên hết đi. Hắn thẳng tắp địa đứng ở bên sân, tùy ý mưa to từ đầu đổ xuống, cũng không có muốn lui về ý tứ. Hắn là ở dùng phương thức này khích lệ đội bóng. Cầu thủ của hắn ở Lâm Vũ thi đấu, hắn cái này làm huấn luyện viên cũng phải cùng bọn họ đồng thời gặp mưa. Hai bên ở vắng lặng hơn 20 phút sau khi lần thứ hai triển khai kịch liệt địa đối công. Ngày thi đấu su gay cấn tột độ, nhưng là chịu đến khí trời hạn chế. Hai bên thi đấu đặc sắc trình độ đều mất giá rất nhiều. Chủ động sai lầm theo thể lực giảm xuống bắt đầu tăng nhanh. Mặt sau thi đấu quả thực vô cùng thê thảm. Thế nhưng Đan cùng Redknapp vẫn như cũ xem rất chăm chú. Bọn họ không nhìn tình cảnh làm sao. Bọn họ xem chính là cấp độ càng sâu đồ vật. Mọi người đều ở sai lầm. Liền xem ai có thể trước tiên nắm lấy đối phương sai lầm rồi. Phút thứ 81. Nottingham Forest trước tiên nắm lấy Hotspur sai lầm. Do thay thế bổ sung Mitchell lên sàn địa tiền đạo Agbonlahor kéo đến đường biên kiến tạo. Sahin trung lộ theo vào bắn phá vào cửa. Cái này ghi bàn trên căn bản tuyên án Hotspur tử hình. Sau đó Hotspur sắp chết dãy ruộng nhạc một trận. Vẫn không có công phá Forest khung thành. Bởi vì Nottingham Forest ở hai bóng dẫn trước sau khi liền bắt đầu rất vô liêm sỉ toàn tuyến về. Phòng thủ. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có để cho Redknapp đội bóng. Từ phút bù giờ bắt đầu, Forest các cổ động viên ngay ở trong mưa trên khán đài vừa múa vừa hát. Nhảy lên, bọn họ ở hát vang hoàng hậu ban nhạc We Are The Champion. Sớm tuyên bố chính mình địa thắng lợi, làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Các cổ động viên tiếng ca đã biến thành như tiếng sấm hoan hô. Mà Forest thay thế bổ sung các cầu thủ thì lại ở Đan dẫn dắt đi nhảy vào sân bóng. Cùng trên sân cầu thủ ôm làm một đoàn. Chúc mừng Tony Đan. Hắn rốt cục bắt được chính mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong đệ nhất tòa cúp FA. Ở hắn hết thảy đã tham gia thi đấu bên trong. Ngoại trừ Europa League, hắn bắt được tất cả có thể nắm địa quán quân. Đây thực sự là lịch sử tính địa một khác. Gần nhất 10 năm nước Anh thành công nhất huấn luyện viên đem hắn địa danh tự khắc vào tòa này. Nước Anh lịch sử lâu dài nhất cúp tiến lên. Hắn cùng đội bóng của hắn chính đang sáng tạo tân lịch sử. Đan bị các cầu thủ chen chúc lên. Lại một lần nâng quá vai. Nâng lên đến du hành. Hắn đưa tay ra cánh tay chỉ hướng thiên không còn lại cái cuối cùng quán quân. Sau trận đấu ngày thứ 2. Có truyền thông dùng hắn động tác này làm bài đồ bức ảnh. Phối hợp văn tự là Nottingham Forest kiếm chỉ châu Âu quán quân.